Siêu quậy trường KV kép, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại ngoài đường quốc lộ. 10 người mặc bộ đồng phục cơ động màu đen theo lệnh của Cunham cố định vị trí bao vây ngôi nhà bỏ hoang đó cùng với mấy cái súng bắn tỉa đã. Được xác định tầm ngắm chỉ đợi những chú chó đi lạc đường thôi. Bước vào con hẻm nhỏ, tứ quỷ cùng năm anh chị tiến về phía ngôi nhà đó. Tới đây, tụi nó đã thấy sẵn bọn đấy đứng đợi tụi nó từ lúc nào rồi. Một thằng nhìn to con nhất, đứng ở giữa với vẻ mặt vênh vênh tự đắc tiến về phía tụi nó hất mặt nói. Tụi mày tới nhanh hơn tao tưởng đấy. Anh Cunham, anh Kevin, anh Jen việc lần này để bốn tụi em lo cho à, leo nhìn đàn anh của mình cười cười. Kevin gật đầu, chỉ chờ có như vậy. Bốn thằng kia, Gray. Dê, leo bước về phía trước cười cười giễu cợt làm lũ kia tức muốn điên người luôn nhưng vẫn phải nhịn nhục ca hỏng chuyện. Tiền đâu? Thằng to con hỏi. Người đâu? Tao muốn gặp chị tao trước. Leo trừng mắt, lạnh lùng nói. Chị mày ca sao? Tao muốn xem tiền trước. Thằng to con cố gắng nắm chặt tay kìm nén cơn giận khi bị một tên kém tuổi mình dọa nạt. Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Tao muốn xem tiền trước. Leo nở nụ cười khinh bỉ. Mày, được rồi, đưa con nhỏ đấy ra đi. Thằng to con ra hiệu cho bọn đàn em. Hai thằng đó nhanh chóng chạy vào đưa Sandy ra. Lúc này Sandy đang bị ngất có lẽ là do chúng chụp thuốc mê để tránh Sandy quậy. Theo sau hai thằng đó là thêm 50 thằng nữa bước ra cùng và tay thằng nào thằng nấy đều cầm đao o côn. Mặt đằng đằng sát khí. Sandy. Kiều Min lo lắng thấy rõ khi nhìn cô bạn yêu quý cẩu mình nằm bất động. He hi, cô em xinh đẹp à, yên tâm đi tiểu thư đây chỉ bị thiếp đi vì thuộc mê thôi. Thằng to con cười đắc ý, chật, mày chỉ làm được bấy nhiêu thôi hả? Gray khinh khỉnh nói, hừ, nhìn mày đi, mày thấy người rồi hát sao? Tiền đâu? Tiền trao cháo múc nha. Tên to con đưa tay ra vẫy vẫy. Tiền à, ô teo quên mất đấy. Đây, leo lôi tờ tiền từ trong túi áo ra. Nhưng tờ tiền này lại ca phải tờ séc ghi trị giá 10 tỷ mà là một tờ giấy bạc ghi trị giá tiền là 10.000. Cầm tờ tiền dơ lên trước mặt thằng đó. Cả lũ có thể nhìn thấy hắn đang giận tím tái cả mặt mày. Những đường gân trên cổ ngày càng nổi rõ và cũng đủ biết hắn đang tức giận như thế nào. Nhưng màn kịch chưa dừng lại ở đó. Nở nụ cười manly hiếm hỏi rồi xé đánh. Dòe, một cái ca thương tiếc làm tờ tiền rách làm đôi. Nói, nguồn, trên 186. Com, hì, mày khờ quá đấy. 10.000 này mày cũng sẽ ca có đâu. Huống chi tới 10 tỷ. Mợ à con, ha, tao nhịn mày đủ rồi. Ok, ca đưa tiền thì nói lời tạm biệt con chị mày đi. Hắn nhếch môi cười, chỉ về phía Sandy. Hì, cứ hộ phát đi. Gray cười nhạt. Chật, cái tên leo ca bít tiếc tiền dề cả. Tiền dề mà chả là tin chứ. Ôi 10.000 lận đó. Thằng đều, té ra mày vay tao 10.000 để làm vậy hả? Kỳ lườm leo một cái sắc lém. Game over thui nhỉ. Dê nhìn tên to con cười đầy ẩn ý. Mày, thằng to con giận tím tái cả mặt mày. Hì, chị Sandy à, kịch ta nên hạ được rồi nhỉ. Chị Kiều Min khóc hết nước mắt rồi kia. Tính tiếp tục để mọi người lo lắng tới bao hát nữa. Ấn nút game over thôi. Leo khoan tay trước ngực. Lắc lắc đầu nói. Trên gương mặt Sandy hiện rõ lên một nụ cười. Chiếc đây thường được buộc chắc chắn trên tay Sandy bỗng dưng lỏng ra và rơi xuống đất. Chiếc cột tóc của Sandy bỗng dưng đứt làm mái tóc vàng óng. Xăn xoăn được giải thoát khẽ bay bay trước gió nhẹ. Nhanh, nhẹ và đầy uy lực. Hai đòn được buông ra và hai tên đứng cạnh Sandy ngã xuống đất chết ca kịp ngáp mà chẳng hiểu vì sao. Chật, chị đang tính xem thêm tí kịch nữa sao ca mấy đứa ca quậy thêm đi. Bắt chị lộ diện sớm vậy chứ. Sandy vén mái tóc đang lòa xòa tia si mặt mình nở một nụ cười ngạo nghễ cùng ánh mắt tinh nghịch. Chị hai, kỳ, dê, Gray leo cúi đầu cháo. Sandy à. Kiều Min nước mắt rơm rớm nhìn cô bạn Sandy. He he, yên tâm đi Sandy vẫn ổn mà. Sandy tâu tét nhìn Kiêu Min cười. Mày, sao mày lại, tên to con ấp úng ca nói nên lời. Ha ha, cái loại thuốc mê của chúng mày ca có tác dụng với tao đâu. Một người đã phải dùng tới một lượng thuốc mê lớn và mạnh để ngủ như tao đã miễn nhiễm với thứ thuốc mê vớ vẩn đấy rồi. Chịu thua tụi bay vì cái lý do vớ vẩn đấy thì cái tên. Siêu quậy Sandy, sao lại vang xa thế được? Sandy cười khinh khỉnh, mày đúng là ngu mà. Tao dạy cho mày cái này nhé. Và hãy cố mà nhớ lấy này. Là khi Lee Sandy chịu nộp mạng cho chúng mày thì cũng là ngày tử thần gõ cửa với chúng mày đấy. Leo chỉ ngón tay cái xuống dưới đất. Tụi mày, bọn mày còn đứng được ra đấy à, chém chết tụi nó cho tao. Nhanh lên, thằng to con hét lên. Thế là cả lũ hơn 50 thằng xông vào đánh Sandy cùng tứ quỷ. Tụi Kevin tính vào giúp nhưng lại bị Leo ra hiệu cho dừng lại. Chỉ việc đứng coi và bảo vệ Mika cùng Kiêu Min là được rồi nên đành đứng khoanh tay nhìn xem. Siêu quậy Sandy, cùng tứ quỷ, vốn được coi là huyền thoại của thế giới bóng đêm sẽ xử trí như thế nào? Hi hi, nói trước nhé, dám tính bắt Kiêu Min. Làm Kiêu Min của ta khóc rùi tụi bay còn dám xía vô đứng gần ta nữa. Chậc, nợ cũ nợ mới lần này ta trả triệt để luôn nhỉ. Sandy quyệt ngang mũi cười đắc ý, và trận chiến bắt đầu diễn ra. Sandy lấy đà nhảy bật lên cao tránh những nhát chém sắc nhọn của bọn chúng vào người. Tiếp đất thẳng đầu một thằng bé to con, và đá thẳng chân vào bụng thằng bé bên cạnh làm thằng bé bắn ra xa mấy mét. Giơ tay đỡ thanh đao của tên vừa bị đá tay đi gặp người sao hỏa. Sandy gạt mũi kiếm xuống đất chém phăng một chân của thằng bị Sandy dẫm lên và một phát nữa quyệt ngang đùi tên bị đá sâu tới nỗi ca thể hét lên được ví. Quá đau, quay người ra sau. Sandy đá vung hai cái dao của bọn nó rơi xuống đất rồi bằng một nhát chém ngọt của mình Sandy đã cho chúng vĩnh biệt luôn một cái chân yêu dấu một cách ca thể nào. Phũ phàng hơn, cứ như thế chém được một nửa số người còn lại thì Sandy giao lại cho tứ quỷ dọn dẹp nốt và tiến tới xử thằng to con nhát chết. Chém thì chẳng thấy chém chỉ thấy đứng khoanh tay chỉ đạo bọn đàn em như đúng rồi làm Sandy cực kỳ ngứa mắt. Nhanh nhẹn như một con mèo Sandy lách mình qua đám lâu nhâu đó tiến tới phía tên to con làm hắn giật mình suýt chút nữa là ngã ngửa ra phía sau. Nở một nụ cười tươi trước khuôn mặt đầm đìa mồ hôi mồ kê của thằng đó khi Sandy đã kề cái đao ở cổ của hắn lúc nào ca hay. Chị, xin chị tha cho em. Thằng to con run rẩy xin tha mạng. Ồ, ok thôi. Sandy bỏ cái dao ra khỏi cổ tên to con. Sandy vừa bỏ đao xuống thì tên to con tính phản lại nhưng hoàn toàn vô vọng khi mới chỉ định cầm con dao được dắt ở quần lên đã ngã lăn xuống đất và sau lưng cái áo phông màu cháo lỏng đã in thẫm một màu máu rõ rệt hình chữ X to đúng bằng lưng hắn tự bao hát. Túm tóc thằng to con ném về phía lũ lâu nhau đã bị mình xử lý trước đó cùng lũ tứ quỷ vừa xử xong kia. Bằng một nhát đao Sandy chém gãy tay thằng nhóc gan lì cuối cùng. Nhìn đám tàn tích ánh mắt Sandy long lanh một màu đỏ của máu hòa cùng với màu chiều tà. Hình ảnh cuối cùng trong mắt Kevin, Cunham, Zen, Kiêu Min, Mika nhìn thấy và nhớ mãi đó chính là hình ảnh cô bé mang cái tên Lee Sandy khuôn mặt đầy máu. Quần áo rách tả tơi nhưng cũng nhuốm đầy máu tươi. Mái tóc xoăn che nửa khuôn mặt thanh tú vì làm gió chiều nhẹ thổi qua. Đôi mắt đỏ nhuốm màu máu long lanh một cách kỳ lạ cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của thần chết đang đứng giữa đám tàn quân và bốn bên là tứ quỷ. Đứng cạnh, một khung cảnh đầy mùi máu tanh trong buổi chiều tà ở thành phố Tokyo và nơi phía cuối bầu trời kia cũng đang rực lên một màu đỏ ngút ngàn. Chói lọi, cách chương.